Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1028, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói láo, nằm trên đất kia vị rất muốn uốn nắn. Đây chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Không đúng, đây chính là một đầu có thể ăn lão hổ heo. Không có đẩy đến không động đậy là bởi vì béo. Là bởi vì này vị vương phi thế mà cũng là có công phu. Hạ bàn vững như bàn thạch. Nhà đầu này chẳng những không có thể trượt chân vương phi. Ngược lại là đem chính mình giả ngã biến thành thật ngã. Sau đó hai cái đống sắt tử bình thường chân liền dẫm lên nàng mắt cá chân. Đối với cái này, Lâm Tịch Dương Dương đắc ý, này ngươi liền có chỗ không biết. Dài đẹp mắt người sẽ bị người không hiểu ra sao kèm theo thật nhiều thuộc tính. Thông minh, ôn nhu, thiện lương, đáng yêu, manh, mà chúng ta chết mập trạch liền một cái thuộc tính. Chắc chắn, dẫm một chân là một chân xuống, gãy xương, hai cước xuống, tê liệt, nếu không phải là bởi vì thượng thiên có đức hiếu sinh. Nếu không phải là bởi vì cần cho Chu Cảnh Long giữ lại người sống thẩm vấn. Lão tử có thể một chân dẫm chết ngươi. Rất nhanh, nghe hỏi mà tới Chu Cảnh Long khống chế toàn bộ tràng diện. Bởi vì thân là vương phi nàng cũng bị quấy ở bên trong. Mà trọng yếu nhất nghi phạm vẫn là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Lâm Tịch chỉ có thể làm một cái nhân chứng mà không thể tham dự trong đó. Đây cũng chính là Lâm Tịch ý nghĩ. Mấy cái nũng nịu tiểu nha đầu mà thôi. Nếu có chuyện gì là Chu Cảnh Long hỏi không ra tới. Vậy đánh lên một chầu. Nhất đốn không được liền hai trận. Dù sao các loại cực hình xuống tới. Mặc ngươi liền xem như làm bằng sắt. Hắn cũng có biện pháp bảo ngươi mở miệng. Đối với Trần Tiết Nhu là không thể dùng hình. Tốt xấu là bá phủ thiên kim. Hơn nữa dù sao cũng là chính mình người bên gối. Trần Tiết Nhu bị cô lập. Kịch bản bên trong cầm tù Trần Viện Viện trụ đảo tọa phòng hiện giờ thành nàng thơm khuê. Về sau ăn uống ngủ nghỉ đều tại này gian thấp bé âm u. Mùa đông lạnh mùa hè nóng phòng bên trong. Hai cái khổng võ hữu lực bà tử thay thế nàng nguyên bản nha đầu. Trần Tuyết Nhu cũng theo Trần Thứ Phi biến thành tiện thiếp. So với nguyên lai Trần Di Nương còn không bằng. Nghe bà tử mở miệng một tiếng. Trần Thị, gọi nàng. Trần Tiết Nhu mới phát hiện, nguyên lai gọi Trần Thứ Phi kỳ thật cũng thật không tệ. Càng là kín đáo kế hoạch càng không dễ dàng ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng liền càng là sẽ không dự bị hậu thủ. Nhất là tính kế mập ba cái này nay xuẩn như heo hàng. Trần Tiết Nhu là có tuyệt đối nắm chắc. Làm sao người quá răng sắt là sẽ bị đánh mặt. Hiện giờ thê thảm hoàn cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Đối mặt bằng chứng như núi. Trung Nghĩa bá cùng phu nhân còn nghĩ trực tiếp cắn Trần Viện Viện cho tiểu nữ nhi thoát tội. Thẳng đến Tề Vương đem kia một chồng miệng cung cấp đều trực tiếp quăng mang Trung Nghĩa bá mặt bên trên. Mắt thấy lật lại bản án vô vọng. Thế là này Kỳ Hoa hai vợ chồng còn muốn lấy hiếu đạo đè người. Muốn Trần Viện Viện đi cầu Vương ra bỏ qua Trần Tiết Nhu. Dù sao lần này Vương Phi là lập được công. Lâm Tịch hai mắt một phen. Trực tiếp choáng nặng, xét thấy Trung Nghĩa bá phu phụ như thế không phân trái phải. Tề Vương hạ lệnh đem này đối phu phụ đuổi ra phủ bên ngoài. Đồng thời vĩnh viễn không hứa bọn họ lại đăng Tề Vương phủ cửa. Lần này, Vu Trắc Phi cùng trong bụng hài tử có thể mẫu tử bình an toàn dựa vào Vương Phi thận trọng như phát. Đồng thời sớm hô kia một cuống họng. Nếu không vô luận là ngâm dầu bàn đá xanh đường vẫn là những cái đó đồng dạng bị lau dầu khéo đưa đẩy hòn đá nhỏ. Đạp lên đều có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Vu Tố Tâm đồng dạng lọt vào nhà bên trong chính mình di nương quở trách. Bởi vì nàng không chịu đem Trần Viện Viện thừa dịp cơ hội cắn vào đi. Di nương còn trông cậy vào nàng có thể làm vương phi xong đi đại phu nhân trước mặt hảo hảo mở mày mở mặt một cái đâu rồi. Thiên đại hảo cơ hội cứ như vậy bị bỏ qua. Vu Tố Tâm chậm rãi vuốt ve bụng. Mặc dù mới chỉ có 3 tháng. Thế nhưng là cái loại này tâm thần tương liên cảm giác kỳ diệu làm nàng nội tâm tràn ngập một niềm hạnh phúc cảm giác. Kia là nàng hài tử. Mà vương phi là nàng hài tử ân nhân cứu mạng. Nàng không nguyện ý còn mang hài tử đâu liền làm như vậy nghiệt. Nàng không nguyện ý chính mình hài tử còn không có Giáng sinh liền đã mắt thấy thế gian này ô uế. Mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay là nữ, nàng đều sẽ đem hết toàn lực chừa cho hắn một khối sạch sẽ địa phương sinh hoạt. Di nương nói, Trần Viện Viện đây là thu mua lòng người. Tương lai nếu là sinh nhi tử, tất nhiên sẽ cho nàng ôm đi nuôi dưỡng. Vu Tố Tâm tự giễu cười một tiếng. Di nương vẫn là xuất thân không cao. Xem đồ vật kém xa. Nàng mặc dù cũng không phải chính thê. Thế nhưng không phải di nương. Nàng Vu Tố Tâm cũng là thượng hoàng gia giấy ngọc. Là Tề Vương phủ hai cái trắc phi một trong. Hoàn toàn có quyền lợi nuôi dưỡng chính mình hài tử. Hơn nữa, không biết vì cái gì, đồng dạng vẫn là kia một thân thịt mỡ. Thế nhưng là Vu Tố Tâm đều là cảm thấy Vương Phi có một đôi dị thường tinh khiết con ngươi. Bất kỳ cái gì cảm xúc cũng không thể đến cặp mắt kia. Bất kỳ người nào cũng không thể bị nhìn vào cặp mắt kia. Bao quát nàng, bao quát vương gia, đều không tại nàng trong tầm mắt. Vô luận là biết chính mình có bầu vẫn là lần này Trần Tuyết Nhu hãm hại. Vu Tố Tâm cũng không có tại Vương Phi trên người thấy cái gì không được cơ biến thủ đoạn. Có chỉ là đại khí, lệnh người an tâm đại khí, làm lòng người gấp đại khí. Cho nên, nàng không nghĩ đấu, người khác là vì mẫu thì mạnh, nàng Vu Tố Tâm là vì mẫu thì an. Lấy vương gia cùng hoàng thượng quan hệ, tin tưởng nàng đành phải an an tâm tâm. Này vương phủ bên trong, tổng sẽ không thiếu nàng một phần chi phí sinh hoạt, tổng không thể thiếu hài tử một phần tiền đồ. Lâm Tịch như vậy nhanh giải quyết hết Trần Tuyết Nhu đồng thời đề cập đảo tọa phòng nơi này. Một mặt là muốn giải quyết dứt khoát giải quyết một cái không ngừng nhảy nhót địch nhân. Một phương diện nàng cũng là nghĩ nhìn xem. Đảo tọa phòng bên trong bị cầm tù nữ nhân hiện giờ đổi thành Trần Tuyết Nhu. Thủy Thiên Tẩy đến tột cùng vẫn sẽ hay không đi cái kia đảo tọa phòng tiếp cận nàng. Tiến tới đi kết bạn Chu Cảnh Long. Lâm Tịch từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là cái người tốt. Người Trần Tuyết Nhu không phải không thích Trần Thứ Phi cái chức vị này. Kia ta cho ngươi đổi a, ngươi Thủy Thiên Tẩy có phải hay không nhất định phải đóng vai chi tâm đại tỷ tỷ. Ta cũng cho ngươi cung cấp sân bãi cùng cần an ủi kẻ đáng thương. Tại không xa xôi tương lai, ta sẽ còn sáng tạo điều kiện để ngươi kết bạn vương gia. Về phần Chu Cảnh Long nha. Ngươi không phải yêu thích Thủy Thiên Tẩy. Ta là khoan dung độ lượng rộng lượng Vương Phi. Chỉ cần ngươi bất động lão tử vị trí không tìm đến lão tử ngủ. Ngươi yêu cầu ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Giờ phút này, Lâm Tịch cảm thấy trước ngực khăn đỏ. Trước giờ chưa từng có tiên diễm. Vương Phi bệnh, bị chính mình muội muội hãm hại. Bị cha mẹ chửi ầm lên. Cuối cùng cha mẹ bị Vương Phủ xám xịt đuổi ra ngoài. Đồng thời vĩnh viễn không cho phép lại đến nhà. Trong khoảng thời gian này toàn bộ kinh thành bên trong đều tại xôn xao truyền trung nghĩa bá phủ bẩn thỉu chuyện. Đoán chừng đổi ai gặp như vậy xấu hổ chuyện. Cũng sẽ, bệnh, một đoạn thời gian, thật sự là quá mất mặt. Bắt đầu có người tuyên bố, qua không được bao lâu. Hai cái trắc phi bên trong khẳng định sẽ có một cái thay vào đó. Thậm chí có người đem trước đó Vương Phi là như thế nào gả vào Vương Phủ cũng bắt đầu não bổ thành Trần gia đã sớm tính toán kỹ một trận ăn vạ. Chỉ có thể nói, ăn dưa quần chúng đều là chân tướng đế. Duy nhất đoán sai chính là Vương Phi bệnh nguyên nhân. Phải nói là đánh giá thấp Vương Phi đồng chí ra mặt độ dày. Dáng người lại gầy gò rất nhiều Vương Phi tại Vương Phủ mọi người mắt bên trong là đáng thương. Ra như vậy nhiều sự tình. Chính mình địa vị hiện giờ cũng tràn ngập nguy hiểm. Làm sao có thể không bạo gầy đâu. Kỳ thật Lâm Tịch bất quá là vì tránh né kia một trận ngắm hoa yến mà thôi. Tề Vương Phủ hậu viện rửa ý trong hồ hai gốc ngũ phẩm sen thế mà nở hoa rồi. Việc này liền cung bên trong đều phải ve sầu tin tức. Này ngũ phẩm sen cực kỳ khó được. Cánh hoa là cực kỳ hãn hữu màu xanh da trời. Lại 5 năm mới có thể nở hoa một lần. Cung bên trong đã từng phái người tới cấy ghép, nhưng là mỗi lần đều không thể sống được. Hoàng hậu nương nương biết được việc này, liền cười muốn Tề Vương làm một trận ngắm hoa yến. Tại kịch bản bên trong, cũng là có như vậy một trận yến hội, là từ mặt khác kia vị không có mang thai Trác Phi cùng Trần Tiết Nhu chủ trì. Bởi vì lúc kia, Vương Phi đã bị biếm thành tiện thiếp tiến vào đào tọa phòng bên trong. Bản chương xong, cách chương.